Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 22, quân hôn cường sủng, 23. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ thích xem Thẩm Tích Tích cái biểu tình này. So với một mặt thánh mẫu, cô ta dạng này ngược lại là thuận mắt nhiều. Kia là chuyện của cô. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Trước trưa mai, nếu như tôi không có trông thấy hắn, cô hẳn phải biết hậu quả. Nói xong Cố Thiển Vũ dương một chút cái cằm, một mặt cao ngạo trước mặt Thẩm Tích Tích đi qua. Thẩm Tích Tích song quyền bỗng nhiên nắm chặt, nữ nhân này thật vô cùng đáng ghét. Cô rất nhớ, đột nhiên, Cố Thiển Vũ dừng bước, cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Tích Tích. À, đúng, quên nói cho cô biết. Thẩm Tích Tích ngẩng đầu xem Cố Thiển Vũ, trong mắt của cô ta nặng trĩu, không như trước kia thanh tịnh linh động. Tôi sẽ không cùng Tịch Duyên ly hôn. Cố Thiển Vũ ác ý cười cười. Cô hẳn phải biết cha tôi vì cứu cha Tịch Duyên qua đời a, cho nên chỉ cần tôi không hé miệng, Tịch lão gia tử liền sẽ không để Tịch Duyên ly hôn. Cố Thiển Vũ thẳng tắp thân thể, vênh vang đắc ý mà nói. Chỉ cần tôi không ly hôn, cô nhiều lắm chính là một cái tiểu tam. Tất nhiên coi như tôi ly hôn, cô cũng là nhặt được đồ tôi dùng qua. Tịch Duyên căn bản cũng không có chạm qua cô. Cô cái lão xử nữ. Thẩm Tích Tích vô cùng lệ khí mở miệng. Thanh âm bén nhọn giống móng tay xẹt qua vách tường. Cố Thiển Vũ, cô vừa rồi những lời kia. Mặc dù đang cố ý kích thích Thẩm Tích Tích hiềm nghi. Nhưng thiên địa lương tâm. Cô không phải vì cố ý tìm Thẩm Tích Tích gây mới nói như vậy. Vừa rồi thời điểm cô cùng Thẩm Tích Tích nói muốn gặp Tịch Duyên bầu không khí có điểm lạ. Cô sợ Dung Luật nhìn camera thấy ra sơ hở, cho nên mới cố ý gây Thẩm Tích Tích, nghĩ chuyển lực chú ý của Dung Luật, không nghĩ tới, thế mà đem Thẩm Tích Tích kích thích hắc hóa, từ lão xử nữ đều nói ra, kỳ thật Thẩm Tích Tích hắc hóa hơn phân nửa trách nhiệm trên người Dung Luật. Một phần khác là bởi vì Cố Thiển Vũ, từ khi Cố Thiển Vũ lại tới đây, rất nhiều nội dung cốt truyện đều phát sinh rất biến hóa vi diệu. Ví như nói Tịch Duyên sớm tìm được Thẩm Tích Tích, bọn họ thậm chí còn gặp mặt một lần, lại ví như thái độ Dung Luật đối với Thẩm Tích Tích. Bởi vì có hào quang thế giới nữ chính phụ thân, coi như bị Dung Luật bắt cóc Thẩm Tích Tích vẫn như cũ bình an. Mặc dù Dung Luật thỉnh thoảng trêu cô ta một chút, nhưng là tổng thể đối Thẩm Tích Tích rất không tệ, thậm chí vì Thẩm Tích Tích say sóng không có khẩu vị. Thường xuyên để đầu bếp thay đổi thức nấu cơm cho cô ta. Nhưng bây giờ đừng bảo là thay đổi thức nấu cơm cho cô ta. Dung Luật có thể để cho Thẩm Tích Tích nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi. Từ lần Thẩm Tích Tích nói Dung Luật trong thức ăn hạ độc về sau, Dung Luật ròng rã để Thẩm Tích Tích đói bụng 3 ngày đều không có đưa cơm cho cô ta ăn. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không hảo tâm đem thức ăn của mình phân cho Thẩm Tích Tích. Cố Thiển Vũ quan niệm bên trong, Thẩm Tích Tích là thế giới này nữ chính, cô ta không thể nào sẽ chết đói. Về sau Dung Luật rốt cục hảo tâm đưa đồ ăn cho Thẩm Tích Tích. Kết quả Thẩm Tích Tích sau khi ăn xong, lại bắt đầu xuất khẩu cuồng ngôn mắng Dung Luật là cặn bã. Vinh lấy được xưng hô cặn bã Dung Luật. Lại quang minh chính đại để Thẩm Tích Tích đói bụng 2 ngày. Với Dung Luật mà nói, dù sao hắn cũng là cặn bã, không thể nói nổi chuyện người cặn bã làm, chấm, về sau Thẩm Tích Tích tự nhiên không mắng Dung Luật, không chỉ có như thế cô ta ngược lại bị Dung Luật nô dịch thành nhân viên quét dọn. Cô ta quét dọn vệ sinh căn phòng ở cùng Cố Thiển Vũ. Không quét dọn liền không có cơm ăn. Thẩm Tích Tích vốn có chút sợ hãi Dung Luật, lần trước gặp Tịch Duyên, lúc thủ hạ Dung Luật cưỡng bức cô ta mặc quần áo mèo kia. Cô ta triệt để sợ hãi Dung Luật, cách chương.